Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Lý Lê nói nhanh, chậm một chút nữa thôi. A Tu đã trực tiếp vặn gãy cổ cô rồi. Trí tuệ nhân tạo không có ý niệm thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chỉ cần là đối tượng gây nguy hiểm cho Kỳ Minh Trúc, A Tu sẽ coi là kẻ địch, không nói đạo lý gì hết. Kỳ Minh Trúc tắt chế độ Tu La, cùng Lý Lê trốn vào góc hành lang, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Lê nghiêm mặt, có một đội vũ trang hạng nặng đột nhập vào tiệc rượu, bắt cóc mọi người ở đây. Kỳ Minh Trúc kinh ngạc, ở đây, bữa tiệc này được tổ chức ở trung tâm Thượng Thành, nơi phồn hoa náo nhiệt, lại gần tổng bộ Bình Họa Tư. Ai đầu óc có vấn đề mà dám bắt cóc nhiều con cháu tài phiệt như vậy ở đây? Cô có thấy rõ là ai không? Kỳ Minh Trúc hỏi. Lý Lê nhíu mày suy nghĩ, rồi đoán, có thể là Vô Thường Tư. Không, chắc chắn là Vô Thường Tư, ngoài bọn họ ra, không ai to gan như vậy. Nói xong, Lý Lê còn liếc nhìn Kỳ Minh Trúc, ánh mắt đầy ẩn ý. Không chỉ ở Thượng Kinh Thành, Vô Thường Tư là tổ chức khét tiếng ở cả 12 thành phố vệ tinh, là tổ chức duy nhất dám công khai đối đầu với Bình Họa Tư. Chỉ có Vô Thường Tư mới dám làm chuyện bắt cóc hàng loạt tài phiệt ngay giữa khu phồn hoa Thượng Thành, dưới mũi Bình Họa Tư. Kỳ Minh Trúc giơ tay ra hiểu. Đừng nhìn tôi với Vô Thường Tư đã không còn quan hệ gì rồi. Cậu ngụy trang thân phận xuất hiện ở đây, ngay sau đó Vô Thường Tư dẫn người đến bắt cóc cả hội trường, thế nào cũng không thể không liên quan đến Kỳ Minh Trúc được. Nếu Tạ Thương ở đây, chắc chắn đã không nói hai lời mà đổ hết tội lên đầu Kỳ Minh Trúc rồi, nhưng Lý Lê lại không nghĩ vậy. Cô gật đầu, tôi biết, so với Tạ Thương, Lý Lê tin vào phán đoán của mình hơn. Cô không cho rằng người như Kỳ Minh Trúc sẽ cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Vô Thường Tư. Huống hồ nếu Kỳ Minh Trúc thật sự là người của Vô Thường Tư, Tạ Thương ở Thượng Kinh Thành lúc trước cũng không thể bắt được cậu, đâu đến nỗi phải trốn đông trốn tây như bây giờ. Lý Lê vừa định nói thì đột nhiên có tiếng bước chân từ phía cửa truyền đến. Hai người trốn vào góc cửa, thấy một người mặc trang phục chiến thuật, tay cầm súng đẩy cửa bước vào. Lòng Lý Lê hơi căng thẳng. Cô đến dự tiệc của Hách phu nhân với tư cách cá nhân, đương nhiên không thể mang theo vũ khí gì, mà là một người điều khiển Titan, Lý Lê vốn không giỏi cận chiến. Còn Kỳ Minh Trúc, Lý Lê biết rõ thể chất của Kỳ Minh Trúc còn không bằng cô, đúng kiểu gà mờ. Lát nữa tôi sẽ thu hút sự chú ý, cô tìm cơ hội bên trái đoạt lấy vũ khí của hắn. Lý Lê nói nhỏ với Kỳ Minh Trúc, cô còn chưa nói xong, đã thấy Kỳ Minh Trúc lặng lẽ mò đến cạnh cửa. Ai đó, tiếng động của Lý Lê khiến người vừa bước vào cảnh giác ngay lập tức, hắn nâng súng lên, ngay giây sau, một luồng gió mạnh chợt thổi qua tai. Giác, Kỳ Minh Trúc ra tay nhanh như điện, khi đối phương vừa kịp phát ra một âm tiết đã vươn tay chộp lấy khẩu súng, kéo mạnh về phía trước, đồng thời áp sát người tới. Bịch, một tiếng, vai hắn lập tức va vào ngực đối phương. Tiếp đó, khuỷu tay gập lại, một cú đánh khuỷu tay mạnh mẽ vào cằm. Tay kia chộp lấy cằm đối phương, bịt kín tiếng kêu, ngay sau đó là một tiếng. Rắc, giòn tan, một người đàn ông trưởng thành cao lớn hơn Kỳ Minh Trúc bị vặn gãy cổ, mềm nhũn ngã xuống đất, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ động tác trôi chảy như nước, như thể đã luyện tập vô số lần, từ khi Lý Lê phát ra âm thanh, đến khi Kỳ Minh Trúc ra tay, rồi đến khi gã đàn ông ngã xuống đất. Cả quá trình thậm chí không quá 3 giây. Kỳ Minh Trúc tháo khẩu súng của hắn, vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Lê nhìn mình như nhìn thấy ma. Lý Lê, mẹ kiếp, cậu là ai vậy? Cô không nhớ Kỳ Minh Trúc có thân thủ tốt như vậy, gã này ngoài huấn luyện mô phỏng người điều khiển Titan ra, căn bản không trải qua huấn luyện cận chiến nào cả. Kỳ Minh Trúc ném khẩu súng cho Lý Lê, chuyện người lớn cô đừng hỏi nhiều. Lý Lê, Kỳ Minh Trúc không có thời gian giải thích với cô. Cũng không muốn giải thích, đổi chủ đề. Hội trường bên trong chắc chắn đã bị khống chế rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Nếu không Vô Thường Tư sẽ nhanh chóng phát hiện ra thiếu người. Nói xong, cậu nhờ A Tu quét tình hình xung quanh, xác định bên ngoài tạm thời an toàn, rồi đẩy cửa bước ra. Lý Lê suy nghĩ một lát, vẫn đi theo Kỳ Minh Trúc. Trong hội trường, tiếng nhạc cổ điển lãng mạn đã dừng lại từ lâu. Hội trường im phăng phắc. Mọi người kinh hãi nhìn đội vũ trang hạng nặng trước mặt, họng súng lạnh băng quét qua, mọi người im như thóc. Các người rốt cuộc là ai? Một người đàn ông mặc lễ phục tinh xảo đứng lên, lấy hết can đảm hỏi. Tiệc rượu riêng của các tài phiệt hàng đầu Dương Uyên Thành, an ninh đương nhiên không hề yếu, nhưng nhóm người này không biết bằng cách nào mà đột nhập vào. Nhân viên an ninh trải khắp trên dưới hội trường trong nháy mắt đã bị giải quyết không một tiếng động. Đám lính đánh thuê vũ trang hạng nặng này lập tức xông vào, chỉ trong vài phút đã khống chế toàn bộ hội trường. Thủ đoạn sấm sét khiến mọi người ở đây cảm thấy bất an. Các người muốn tiền sao? Người đàn ông hít sâu một hơi, nói, muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng các người phải đảm bảo không làm hại chúng tôi, những chuyện khác đều dễ nói. Cạch, đáp lại người đàn ông là tiếng lên đạn, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ, lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt cười như không cười nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, họng súng chĩa vào hắn, nhẹ giọng nói. Tao cho mày nói chuyện à? Đối mặt với họng súng, người đàn ông do dự một lát, nhưng vẫn nói. Khách sạn này rất gần Bình Họa Tư, các người bắt cóc hội trường, Bình Họa Tư sẽ nhận được tin tức ngay, đến lúc đó các người không thoát được đâu, nếu chỉ muốn tiền thì chúng tôi có thể. Đoạn, lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang lên, giữa trán người đàn ông lập tức xuất hiện một lỗ máu. Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn chúng thật sự dám nổ súng, ổn chết đi được. Tên thủ lĩnh thu súng, khinh miệt liếc nhìn thi thể người đàn ông. Đội trưởng, trong một góc, An Mạn lo lắng hỏi Diêu Mính Khải. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Diêu Mính Khải ra dấu im lặng, liếc nhìn về phía cửa. Hội trường đã bị nhóm người này khống chế. Từng đợt thành viên vũ trang từ bên ngoài dẫn người vào, đều là khách khứa rời hội trường bị bắt trên đường. Anh ta luôn chú ý đến mặt những khách khứa này, nhưng không thấy Lý Lê và Kỷ Minh Trúc đâu. Điều này khiến anh ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Lý Lê là người điều khiển Titan, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn tất cả mọi người ở đây. Chỉ cần Lý Lê không bị bắt, họ vẫn có cơ hội được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Mính Khải không biết mục đích của nhóm người này là gì, nhưng nhìn vẻ mặt không sợ hãi của họ, rõ ràng là không sợ Bình Họa Tư. Trong lòng Diêu Mính Khải dâng lên một dự cảm không lành. Họng súng lạnh băng tỏa ra uy hát. P tử vong, Hách phu nhân nhìn thi thể người đàn ông trên mặt đất, không đành lòng nhắm mắt lại. Hách phu nhân, lát nữa tôi sẽ lên yểm trợ, mọi người tìm cơ hội chạy trước. Một người trẻ tuổi bên cạnh Hách phu nhân bước lên, nói nhỏ với bà. Không, quá nguy hiểm. Hách phu nhân nói nhỏ, đây là tiệc rượu của ta, sao có thể để các con mạo hiểm. Các con còn trẻ, muốn chống lại, cũng phải để bộ xương già này đứng ra mới đúng. Hách phu nhân nói xong, run rẩy bước lên một bước. Tên thủ lĩnh chú ý đến bà, nhướng mày. Sao, bà cũng muốn xuống dưới bầu bạn với hắn? Ta là người khởi xướng buổi tiệc này. Hách phu nhân mím môi nói, cũng là người đứng đầu Hiệp hội Kinh tế Liên hợp Dương Uyên Thành. Tên thủ lĩnh nhận ra bà, khóe môi nhếch lên. Hóa ra là Hách phu nhân nổi danh, kính đã lâu. Ta nghĩ các người cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở đây. Hách phu nhân nói, các người đến đây, chắc chắn có mục đích, yêu cầu của các người là gì? Có thể phối hợp chúng ta nhất định sẽ phối hợp, chỉ cần các người đừng giết người vô tội nữa, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Hách phu nhân quả là người hiểu lý lẽ, tên thủ lĩnh cười nói, vậy chúng ta nói chuyện đi. Ống thông gió của hội trường, Kỳ Minh Trúc và Lý Lê đang khó khăn bò trườn bên trong. Ống thông gió rất hẹp, may mà Kỳ Minh Trúc và Lý Lê đều có dáng người gầy, miễn cưỡng có thể bỏ được. Vô Thường Tư sao lại hành động vào hôm nay? Lý Lê khó hiểu nói, nhiều cảnh vệ như vậy, không ai phát hiện ra báo động trước, chẳng khác nào cố ý dụ những tài phiệt này đến. Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Có khả năng nào, trong buổi tiệc có người của Vô Thường Tư không? Kỳ Minh Trúc ám chỉ, ít nhất là người có quyền hạn cao, có thể sơ tán cảnh vệ trước. Như vậy mới làm được chuyện này. Lý Lê nghe ra ẩn ý trong lời cậu, nhíu mày. Cậu có biết gì không? Cô nghĩ ngợi rồi nói. Ý cậu là, Hách phu nhân là người của Vô Thường Tư. Nhưng chuyện này không hợp lý. Bà ấy không có lý do gì để hợp tác với Vô Thường Tư. Hơn nữa tiệc rượu do bà ấy tổ chức xảy ra chuyện như vậy. Sau này bà ấy còn mặt mũi nào ở Dương Uyên Thành. Chuyện này không có lợi gì cho bà ấy cả. Kỷ Minh Trúc thở dài. Vậy cô thử nghĩ lại xem, rốt cuộc cậu biết gì? Lý Lê bất mãn nói, đừng vòng vo nữa, đến nước này rồi, còn đoán mò làm gì? Kỷ Minh Trúc bất đắc dĩ, nói ra cô cũng chưa chắc tin, Cậu không nói sao tôi biết có tin hay không? Lý Lê phản bác, cậu trà trộn vào buổi tiệc này, chắc chắn cũng có mục đích riêng. Nói thật, tôi hơi nghi ngờ cậu có thật sự liên quan đến Vô Thường Tư không? Chuyện này trùng hợp quá. Tôi đến đây, đúng là có liên quan đến Vô Thường Tư, nhưng nhóm người này không liên quan gì đến tôi. Cô đừng vu oan giá họa. Kỷ Minh Trúc nhún vai, nhưng ống thông gió quá nhỏ, vai cậu không cử động được, đành phải điều chỉnh tư thế. Tôi đến để điều tra Diêu Hướng Vinh. Theo thông tin tôi có, Diêu Hướng Vinh là thành viên của Vô Thường Tư, hơn nữa cấp bậc không thấp, rất có thể là thành viên trung tâm hội nghị. Lý Lê nghe vậy bị kinh ngạc, theo bản năng nói. Không thể nào, cô xem đi, Kỷ Minh Trúc tỏ vẻ. Tôi biết cô không tin mà. Lý Lê bình tĩnh lại. Nguồn tin từ đâu? Không nói cho cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn tin là Thiên Cơ, cánh tay phải đắc lực của Bạch Ông, người đã làm việc cho Vô Thường Tư hơn 20 năm. Chuyện này Kỷ Minh Trúc đương nhiên không nói với Lý Lê. Lý Lê thở phào nhẹ nhõm. Tuy tôi thấy không thể nào, nhưng tôi sẽ nghiêm túc xem xét khả năng Diêu Hướng Vinh là thành viên của Vô Thường Tư. Tùy ước cô, dù sao Kỷ Minh Trúc hiện tại cũng không tin tưởng Bình Họa Tư, nghe vậy thở ơ nói. Nhưng tại sao cô lại chắc chắn Diêu Hướng Vinh không phải người của Vô Thường Tư? Diêu gia có lịch sử trăm năm ở Dương Uyên Thành, Diêu gia và Bình Họa Tư có hợp tác rất sâu rộng, Lôi Bộ và Ôn Bộ của Dương Uyên Thành đều có người thân tín của Diêu gia. Nếu đúng như cậu nói, Diêu gia có vấn đề, vậy có nghĩa là bên trong Bình Họa Tư có lẽ đã mục nát từ lâu. Lý Lê tưởng tượng đến khả năng này, không khỏi lo lắng nói. Hơn nữa nếu đúng là Diêu Hướng Vinh, ông ấy cũng không có lý do gì để làm vậy. Đến rồi, hai người bò đến khu vực phía trên hội trường, qua lưới thông gió, có thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Đó là Diêu Phu Nhân, Lý Lê nhìn xuống dưới, nói, Diêu Phu Nhân cũng bị bắt cóc, bên cạnh bà ấy là Diêu Hướng Vinh, Mầu Bác Học, Trạm Tâm Viễn. Đều là những người đứng đầu tài phiệt hàng đầu Dương Uyên Thành, Vô Thường Tư ra tay lớn thật. Nói không khách khí, những người này nắm trong tay quyền lực có thể chi phối hướng phát triển và mạch máu của Dương Uyên Thành. Nếu họ thật sự chết ở đây, Dương Uyên Thành chắc chắn sẽ thay đổi. Bọn họ đang làm gì? Kỷ Minh Trúc chú ý đến người đàn ông thủ lĩnh lấy ra một chiếc quang não, đặt trước mặt những người đứng đầu tài phiệt, mỉm cười ra hiệu. Mọi người nhìn chằm chằm vào vật thể hiện lên trên quang não, vẻ mặt đầy khó xử. Để tôi xem nào, Lý Lê chen người đến, đẩy Kỷ Minh Trúc sang một bên, muốn nhìn rõ vật thể trên quang não là gì. Sau khi nhìn rõ, mắt Lý Lê mở to, hơi thở như ngừng lại trong giây lát. Là cái gì vậy? Kỷ Minh Trúc hỏi, Lý Lê không nói gì, cả người run rẩy, một lúc sau mới chậm rãi nói. Là, Hiệp định giải trừ thiết bị khống chế Trúc Dung. Lý Lê kinh hãi, Vô Thường Tư muốn giải trừ hiệp định thiết bị khống chế Trúc Dung, trời à, bọn họ điên rồi sao? Cách chương.